Chương 360: Chiếc vòng tay thứ ba. Mùa xuân năm nay, đối với bất cứ người nào kết bè kết đội đi du lịch, ngành sản xuất y dược toàn cầu không phải là một mùa du lịch thư thả, thậm chí nói đây là một cái mùa tương đối khẩn trương. Không có nguyên nhân nào khác, chỉ là do sự đột ngột xuất hiện ở công ty dược Lạc Nguyệt ở Lusa. Công ty dược Lạc Nguyệt vượt qua kỷ lục thu được món lợi kếch xù. Trong ngành y dược, mọi người đều biết đó là món lợi kếch xù. Nhưng mà món lợi này đều bị nhà sản xuất hay tiêu thụ che đậy cực kỳ chặt chẽ. Món lợi kếch xù này công ty dược Lạc Nguyệt là lớn gấp ngàn lần ở những công ty ngành dược khác. Lợi nhuận này là phá vỡ mọi kỷ lục bất kỳ ngành nghề. Có thể nói từ trước tới nay không có đơn hàng nào có thể bán ra với mức lợi nhuận như vậy. Hoặc là nói không có ai nghe nói loại sản phẩm được thu lợi nhuận lớn như thế. Hơn nữa, lợi nhuận này thậm chí mọi người đều biết, nhưng không thể oán trách đi mua, thậm chí còn khen lấy khen để. Có thể tưởng tượng nếu công ty y dược nào đó có thể có chút quan hệ với công ty dược Lạc Nguyệt thì lợi nhuận công ty đó nhất định tăng vọt. Nhưng đáng ghét là công ty dược Lạc Nguyệt căn bản không cần đối tác hợp tác. Bất kỳ công ty nào muốn hợp tác với công ty dược Lạc Nguyệt đều bị từ chối. Thậm chí thương gia muốn tiêu thụ sản phẩm công ty dược Lạc Nguyệt đều bị từ chối. Sản phẩm của người ta là người ta tự bán. Đang lúc các công ty dược toàn cầu nhìn chiếc bánh ngọt cực lớn, lực bất tòng tâm, công ty dược Lạc Nguyệt đưa thông tin tổ chức đại hội đấu thầu tại Yến Kinh. Tin này hấp dẫn các công ty y dược toàn thế giới. Trong nháy mắt, Yến Kinh trở thành tiêu điểm thế giới, rầm rộ ngang với tổ chức World Cup mấy năm trước. Vì sao? Bởi vì lần này công ty dược Lạc Nguyệt tổ chức đại hội đấu thầu tại Yến Kinh. Không những tổ chức đấu thầu toàn cầu ở Yến Kinh, lựa ra đối tác có thể hợp tác, hơn nữa còn là mang tới một cái lượng lớn mỹ nhan hoàn để bán. Thậm chí mượn cơ hội tung ra sản phẩm mới kiện thể hoàn. Đây là đan dược hoàn toàn mới mà công ty Lạc Nguyệt tung ra thị trường, thậm chí có thể hóa giải mệt nhọc, tiêu trừ áp lực công việc mang lại, còn có thể loại trừ ít nhất mười mấy loại bệnh. Chính là nói, bệnh sẽ hết, mà không có bệnh sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh. Nhấp vào lửa năm trước có loại đan dược này nhất định mọi người trầm trọc. Hiện tại chỉ cần là công ty dược Lạc Nguyệt tung ra sẽ là đảm bảo chất lượng. Bởi vì công ty dược Lạc Nguyệt chính là biển chữ vàng dưỡng nhan hoàn. Của bọn họ không có bất kỳ cách nào có thể làm giả lợi nhuận kích xù của dưỡng nhan hoàn. Đương nhiên có thể rất nhiều sản phẩm giả mạo. Nhưng những sản phẩm giả mạo này vừa sơ là biết. Đầu tiên dưỡng nhan hoàn chân chính chỉ có một điểm tiêu thụ, chính là quầy độc quyền của công ty dược Lạc Nguyệt. Thứ hai, dưỡng nhan hoàn thực sự vừa cho vào miệng lập tức tan, không có bất kỳ tạp chất. Đây là một cái đề tài nghiên cứu khoa học thế giới. Thứ ba, dưỡng nhan hoàn thực sự lần đầu mở nắp, trên nắp chai ba chữ mờ ảo, dưỡng nhan hoàn. Hơn nữa, trước khi uống thuốc có thể hút ba cái chữ kia vào miệng thì hiệu quả càng tốt. Về điểm này không thể ai làm giả, cho nên dưỡng nhan hoàn, loại sản phẩm lợi nhuận kếch xù này không hề có hàng giả. Gần như tất cả mọi nơi không thể làm giả dưỡng nhan hoàn. Diệp Mặc cũng khẳng định hắn dùng tụ linh trận tạo ba chữ nguyên khí nhỏ bé, có thể nói không ai bắt trước. Cho nên nói đại hội đấu thầu công ty dược Lạc Nguyệt tổ chức tại Yến Kinh, rất nhiều người không phải tới tham gia đấu thầu mà đến để mua dưỡng nhan hoàn và sản phẩm mới kiện thể hoàn. Phải biết rằng trên chợ đen giá một lọ dưỡng nhan hoàn bị đầu cơ tới 200.000. Đây hoàn toàn là do năng lực sản xuất công ty dược Lạc Nguyệt không đủ. Có thể thấy cơ hội thương mại trong đây rất lớn, thậm chí mua được một hai lọ dưỡng tâm hoàn phát tài rồi. Hiện tại, trong dần không phải lưu hành đầu cơ cổ phiếu, nhà đất là đầu cơ dưỡng nhan hoàn. Cho nên, đối với loại đại hội đấu thầu công ty dược Lạc Nguyệt, không có công ty ngành dược nào không quan tâm, phần lớn là phái đội ngũ tài giỏi tới Yến Kinh, công ty dược Tiên Lâm, Ninh Thị, Đồng Cốc, Viễn Bắc. Các công ty của Hoa Hạ gần 200, còn có công ty dược Tiên Hàn của Hàn Quốc, dược Kỳ An, công ty dược Thác La La, Tư Nạp nước Mỹ. Sau khi tin tức đấu thầu của công ty dược Lạc Nguyệt công bố, chỉ trong thời gian một ngày, Yến Kinh chật kín người. Những người này không những bao gồm một vài tập đoàn ngành dược, rất nhiều cá nhân đoàn thể. Tóm lại một câu, những người này đến để mong phát tài. Nếu không phải rất nhiều công ty ngành dược nếu có phòng làm việc tại Yến Kinh phòng trường bọn họ, tới nơi cũng khó tìm thấy chỗ ở. Trong chốc lát, việc trị an ở Yến Kinh bắt đầu căng thẳng, đến cảnh sát trên đường phố cũng tăng cường rất nhiều. Vốn dĩ Diệp Mặc để Lạc Phi tự đi Yến Kinh bàn bạc với Tảng Sa Nghiêm, nhưng lại nghĩ mình lâu không có thăm Diệp Lăng cùng Tử Phong, không bằng nhân cơ hội đi thăm bọn họ một chút. Diệp Mặc và Lạc Phi ngày sau đó tới Yến Kinh, bởi vì cùng Lạc Phi nên là Diệp Mặc không thể phi kiếm mà ngồi máy bay. Đồng thời Diệp Mặc đưa cho Lạc Phi một vài tên của linh dược và phương pháp phân biệt chúng. Tốc độ học tập, năng lực lý giải điều này, Lạc Phi quả thực nhanh hơn những người khác. Lúc Diệp Mặc tới khách sạn Vũ Mâu, điểm dừng chân công ty dược Lạc Nguyệt, đám người tàng ra nghiêm úc giữa đồng chờ hắn. Lần này là Dương Cửu Hàn tự phụ trách việc bảo an, còn hai đệ tử vốn dĩ là thủ hạ Phương Nam, bởi võ thuật không tồi nên cũng được đi theo. Vì phải ở lại trông nom sản xuất nên là Hứa Bình không đi cùng. Nếu không phải Diệp Mặc tra hỏi thì Phương Nam chuẩn bị đích thân tới. Tuy nhiên Diệp Mặc vẫn đưa Lạc Phi cùng đi, có Lạc Phi đảm bảo an toàn là được. Thân thủ Lạc Phi còn cao hơn Phương Nam rất nhiều, hơn nữa Tảng Giang Nghiêm cũng là cao thủ hoàng cấp. Mặc dù Lạc Phi là võ tu nội ẩn môn, nhưng thời gian cô sống ở thành phố nhiều hơn Diệp Mặc. Hơn nữa, cô cũng không phải là người có tiền, cho nên cô rất hiểu sự nổi lên của công ty dược Lạc Nguyệt. Nửa năm nay, cô không hiểu chủ tịch công ty này có thân phận thế nào. Mặc dù biết rõ Diệp Mặc là chủ tịch đích thực công ty dược Lạc Nguyệt, nhưng cô nhìn thấy đám Tảng Giang Nghiêm tôn kính với Diệp Mặc lòng khiếp sợ. Vị này nè, Diệp Mặc nhìn Lạc Phi, không biết nên giới thiệu tên đầy đủ hay không. Lạc Phi vội chủ động tiếp lời: tôi tên là Lâu Ý Phi. Diệp Mặc gật đầu tùy tiện nói: Lâu Ý Phi từ nay phụ trách công việc thu mua công tác giám định dược liệu công ty chúng ta. Chỉ cần thuộc về dược liệu quý hiếm chúng ta đang tìm đều do Lâu Ý Phi phụ trách. Diệu Đồng, đến lúc đó giúp Lâu Ý Phi sắp xếp một chút, sau này cô ấy trực tiếp phụ trách cô. Vâng, chủ tịch Diệp. Trải qua 2 năm đúc kết kinh nghiệm, Úc Diệu Đồng sớm khôi phục lại. Cuộc sống bây giờ của cô rất đầy đủ. Cô cảm kích Diệp Mặc. Cô không cần cả ngày lo bị ám sát hoặc là bị một đao chém tới. Cô càng thích cuộc sống yên tĩnh bận rộn này, và càng không thích cái cuộc sống suốt ngày đào gươm chém kia. Chủ tịch Diệp, chúng ta tìm công ty hợp tác cần thiết tiêu chuẩn gì? Tàng Giang Nghiêm rất hài lòng với cuộc sống bây giờ. Sau khi ông đi bộ đội về, lần đầu tiên ông phát hiện ra mục đích theo đuổi đích thực. Ông rất kính phục Diệp Mặc có thể sáng tạo mỹ nhan hoàn. Diệp Mặc trầm tư một lát, dựa vào thực lực các công ty thu mua dược liệu để chọn. Đương nhiên năng lực kỹ thuật của công ty phải đạt chuẩn. Những cái này nhìn ra từ bản đấu thầu. Nếu như những công ty thuốc tây này không coi trọng việc thu thập, tích trữ dược liệu đồng y thì không cần. Kỳ thật, một vài công ty khá lớn như công ty Dược Viễn Bắc, công ty Dược Liên Phong ở trong nước khá coi trọng việc thu mua, tích trữ dược liệu đồng y. Hơn nữa chúng tôi cũng xem qua một ít dược liệu tích trữ bọn họ, quả thực rất nhiều dược liệu chúng ta cần. Cửu Tâm An Phục Khẩu Dịch công ty Dược Viễn Bắc chính là lấy dược liệu tinh khiết chế ra, không hề chứa thành phần thuốc tây. Tàng Giang Nghiêm lập tức trả lời: được rồi, những cái này mọi người xử lý là được. Tôi đi thăm em trai em gái tôi, nếu có thời gian tôi sẽ tới. Diệp Mặc không để ý những việc vặt, tất cả giao cho đám Tảng Giang Nghiêm xử trí. Yến Kinh vẫn là phồn hoa náo nhiệt như xưa, cũng không phải vì Tống gia bị đá khỏi có chút dậy sóng thay đổi. Diệp Mặc lần nữa qua quán rượu Túy Nhãn, hắn nghĩ tới cô Nhiếp Song Song kia, lần trước hắn cho cô ta một viên liên sinh đan không biết giờ cô thế nào. Khỉnh Tuyết: bố đã đến Yến Kinh, còn cùng bộ mai nhanh qua đây. Yến Kinh bây giờ một chỗ ở cũng không có. Ừm, mẹ con vẫn ở Mỹ, bà ấy có chút việc về muộn. Một người đàn ông trung niên vừa gọi điện thoại vội vàng nói. Khinh Tuyết, Diệp Mặc lập tức chú ý tới người đàn ông trung niên. Đang lúc nghi hoặc người đàn ông này là ai, tại sao mà người ông quen cũng có tên Khinh Tuyết, câu tiếp theo của người đàn ông khiến hắn hoàn toàn hiểu rõ. Khinh Tuyết, lần này thành bại công ty dược phiêu dụ chúng ta, dựa vào lần đấu thầu này, nếu có thể dính dáng đến công ty dược Lạc Việt, chúng ta quả thực khó khăn. Tuy nhiên, còn cũng đừng lo, lúc đầu chúng ta tới Du Châu không phải hai bàn tay trắng sao? Dù là bàn tay trắng thế nào, Viễn Bắc, đường bọn họ đi, chúng ta không động tới họ là được. Ngữ khí người đàn ông trung niên bất đắc dĩ. Hóa ra ông ta là bố của Khinh Tuyết, có lẽ ông bố vợ hầu của nhà mình. Chỉ thoạt nhìn ông ta có vẻ không được tốt lắm, thậm chí bộ dáng chật vật. Diệp Mặc lần đầu thấy Ninh Trung Phi thoạt nhìn là một người đàn ông rất khí thế. Tuy nhiên lúc này ông dường như mệt mỏi, hơn nữa cả người ủ rũ. Xem ra ông ta có lẽ là tham gia hoạt động đấu thầu công ty dược Lạc Nguyệt. Tuy nhiên lúc thần thức Diệp Mặc quét qua cái túi màu đen trong tay người đàn ông, hắn ngẩn người. Trong túi người đàn ông này không ngờ một vòng tay, hơn nữa giống hệt cái vòng tay của hắn và em Đường Bắc Vi của hắn có. Đây rốt cuộc thế nào? Bình thường vòng tay giống nhau chỉ xuất hiện một đôi, bây giờ xuất hiện cái thứ ba. Chương 361: Nói chuyện với cha vợ. Linh Trung Phi gác điện thoại xuống có chút lo ngại. Ông ta và vợ ở Mỹ chẳng có công trạng gì, không phải vì công ty thì họ nhất định không bao giờ có ý định hợp tác trong hoàn cảnh này. Họ còn đợi ở Mỹ mấy ngày, vốn dĩ vợ chồng họ gần như rơi vào bế tắc lại nghe tới tin đấu thầu công ty Lạc Nguyệt khiến họ có tia hy vọng. Tuy rằng biết rõ công ty họ không thể đấu thầu thành công, nhưng họ và Khinh Tuyết giống nhau nghĩ có thể hợp tác cùng một nhà đấu thầu khác đối với Dược Phi Dụ mà nói là một cái thành công. Cậu là ai vậy? Trung Phi đang miên man suy nghĩ thì bị Diệp Mặc mỉm cười đứng trước mặt cắt đứt. Diệp Mặc đang đứng chặn đường ông ta, nếu phải trên đường có người qua lại khiến ông gặp cảnh này, ông ta nghĩ mình gặp cướp. Diệp Mặc mỉm cười. Ông anh có thể nói chuyện với tôi không? Tôi có vài chuyện muốn hỏi. Vốn dĩ phải thường đổi thay đổi xưng hô, khi gặp mặt Diệp Mặc vẫn gọi ông anh. Trung Phi ngạc nhiên nhìn người này, mắt có chút cảnh giác. Tuy nhiên ông ta là vào Nam ra Bắc gặp đủ loại người nên ông nhận thấy mắt Diệp Mặc không quá ác ý. Vậy cậu tìm tôi có việc gì? Hình như chúng ta không quen nhau. Trung Phi do dự đáp. Diệp Mặc nói. Là thế này, vừa rồi ông anh mở bao điện thoại ra tôi nhìn thấy một chiếc vòng. Chiếc vòng ông anh cùng tôi có chút quan hệ nên chúng ta lên quán cà phê nói chuyện. Tuy người trong quán cà phê rất nhiều nhưng Trung Phi không do dự từ chối luôn đề nghị Diệp Mặc. Người trung niên này nói. Khi Linh Trung Phi mở điện thoại thấy vật của mình, điều này khiến ông có chút nghi ngờ. Việc từ ngoài nhìn vào xem đồ vật trong bào rất khó, có thể nói là không thể thấy. Hơn nữa cho dù thấy nhưng mà sao biết được đó là một chiếc vòng. Và trên đường này ai lại vô duyên vô cớ nhìn đồ người ta. Diệp Mặc biết mình có phần đột ngột, đột nhiên không phải hắn nhìn thấy mà là hắn dùng thần thức thấy. Giờ nghe Trung Phi từ chối, hắn đành lấy vòng tay của mình đưa Trung Phi nói. Ông bạn, điều tôi nói là sự thực. Tôi thấy chiếc vòng trong bào hộp điện thoại của ông và tôi giống nhau. Nó đối với tôi rất quan trọng, nếu không ngại ông anh có thể cho tôi biết vòng này từ đâu mà có. Trung Phi nghi ngờ nhận chiếc vòng của Diệp Mặc. Khi chiếc vòng vừa đập vào mắt, ông ta biết lời Diệp Mặc là sự thật. Chiếc vòng Diệp Mặc đưa cho và chiếc vòng của ông ta mua ở Mỹ giống nhau như đúc. Ông ta mới xuống máy bay, thậm chí chưa có chỗ ở. Diệp Mặc không thể có khả năng lấy một chiếc vòng y chang lừa ông. Hơn nữa, chiếc vòng này là có lai lịch của nó, không phải muốn nói là có thể nói ra. Tuy ông ta không biết vì sao trong mắt Diệp Mặc lại thấy được, nhưng ông ta cũng hiểu Diệp Mặc không phải người thường, chẳng có người thường nào có khả năng ấy. Nếu đã vậy thì xin mời. Mặc dù có chút không đồng ý nhưng cuối cùng Trung Phi vẫn đồng ý đi theo Diệp Mặc. Diệp Mặc và Trung Phi tìm một chỗ ngồi xuống, thấy Trung Phi có chút không yên lòng, Diệp Mặc đang định chủ động nói. Ông ta đã ổn định tinh thần, lấy vòng ra, đưa Diệp Mặc nói. Đây là chiếc vòng mà tôi mua ở Mỹ, cậu xem đi. Chiếc vòng này, Ninh Trung Phi mua với giá 8.000 đô. Tuy công ty gặp khó khăn nhưng chút tiền đó chả đáng trong mắt ông. Diệp Mặc nhìn hai cái chiếc vòng quả nhiên giống như đúc. Nếu tính cả chiếc vòng Đường Bắc Vi đang đeo, ba cái giống nhau rồi. Diệp Mặc đặt chiếc vòng xuống, bần thần nhìn Trung Phi hỏi. Xin hỏi vòng tay này ông từ đâu mà có? Trung Phi cầm tách cà phê uống như nước lọc. Ông ta uống liền một hơi và nói. Tôi mua nó ở phố người Hoa Hạ tại Mỹ. Tôi thấy nó đẹp nên mua, không ngờ giống với chiếc vòng của cậu. Diệp Mặc gật đầu đáp. Đúng vậy, đây là vòng mà mẹ tôi để lại. Tôi muốn ông anh cho biết chỗ ở cụ thể ông anh mua nó. Nếu có thể tôi muốn mua lại chiếc vòng này giá gấp đôi, không biết anh nguyện ý không? Trung Phi vô tình mua chiếc vòng này vì thấy nó đẹp. Sau khi để trong bao, ông ta định mang nó tặng Khinh Tuyết nên chẳng để ý nhiều tới nó. Giờ Diệp Mặc có ý này, nếu không thấy chiếc vòng kia hẳn ông ta từ chối. Hơn nữa sau khi nghe lời Diệp Mặc, ông ta nghĩ lại. Nếu vì chiếc vòng này mà ngăn cản người ta tìm người thân thật không phải. Trung Phi không do dự đáp. Nếu đã vậy cậu cầm đi, chỉ cần trả giá gốc cho tôi là được. Tôi mua nó tại Minh Ngọc Các, phố người Hoa. Nếu có dịp cậu qua đó hỏi thăm. Chỉ là mấy ngàn đô la Mỹ chưa đủ khiến ông để ý. Diệp Mặc nén thở dài. Ninh Trung Phi này không phải người xấu, xem ra so với bà mẹ của Khinh Tuyết dễ nói hơn nhiều. Lòng hắn muốn giúp đỡ Trung Phi thuận miệng nói. Như vậy thật cảm ơn ông anh. Tôi tới đây lần này là tham gia đấu thầu công ty Dược Lạc Nguyệt, không ngờ tìm được chiếc vòng này, thực sự cảm ơn ông anh. Ông hãy để lại số tài khoản cho tôi trả tiền qua thẻ. Cậu cũng tới tham gia đấu thầu công ty Lạc Nguyệt, xin hỏi công ty dược nhà cậu là công ty nào? Nói tới đây, lời Diệp Mặc khiến Trung Phi để ý. Diệp Mặc do dự, có thể nói cho ông ta biết hắn là Diệp Mặc không, nhưng chợt nhớ tới thái độ Khinh Tuyết và làm dụ hắn thở dài. Công ty gia đình tôi mới thành lập một năm, nhưng tham gia đấu thầu lần này tôi rất tự tin. Ban đầu nghe nói công ty Diệp Mặc mới thành lập một năm thì Trung Phi có chút nản, nhưng nghe xong vế sau ông ta biết chắc Diệp Mặc có cách. Đương nhiên ông ta cho rằng không phải công ty Diệp Mặc giành được đấu thầu dược phẩm Lạc Nguyệt, mà là có thể là công ty tham dự buổi đấu thầu với mục đích tìm vài mối làm ăn. Nghĩ tới công ty mình, Trung Phi thở dài. Thực ra công ty của tôi nếu không phải đắc tội tập đoàn Dược Viễn Bắc, lần này có thể tìm được vài mối hợp tác. Nhưng bây giờ... Công ty ông Anh tại sao đắc tội tập đoàn Dược Viễn Bắc? Không phải nói đó là một công ty dược cũng khá sao? Nghe nói trong buổi đấu thầu lần này khả năng trúng thầu lớn. Diệp Mặc nghe chuyện tỏ ra nghiêm, sau khi nghe Ninh Trung Phi than vậy có chút nghi ngờ. Bất luận dược phẩm phi dụ nói thế nào thì công ty hạng ba Hoa Hạ này cũng không nên gây chuyện tập đoàn Viễn Bắc. Trung Phi thở dài không nói gì. Sao ông ta không biết trong buổi đấu giá này tập đoàn Viễn Bắc hy vọng rất lớn. Hơn nữa hiện giờ tập đoàn này rơi vào hiệp hội thương hiệu, đối với dược phẩm phi dụ quá là bất lợi. Diệp Mặc thấy Trung Phi không nói, hắn biết ông ta không muốn nhắc tới việc này. Ngay cả câu đắc tội với tập đoàn Dược Viễn Bắc vừa rồi ông ta nói với hắn chỉ là lỡ miệng. Diệp Mặc nhớ tới công ty khác là của Tàng Giang Nghiêm đề xuất là công ty Dược Liên Phong liền nói: thực ra chỉ là tôi và công ty Dược Liên Phong có chút thâm tình. Cho dù các ông đắc tội với tập đoàn Dược Viễn Bắc cũng không hẳn không có hợp tác. Ông Anh có thể nói với người phụ trách bên dược phẩm Liên Phong, không biết trường có thể hợp tác với họ. Sao cơ? Cậu và Dược Liên Phong quen nhau? Thế thật tốt. Tôi là Trung Phi, không biết xưng hô cậu thế nào. Linh Trung Phi đứng lên nhớ tới việc hỏi sảnh tính Diệp Mặc. Diệp Mặc mỉm cười: ông Anh không cần lo lắng. Hãy nói chuyện xảy ra tập đoàn Dược Viễn Bắc cho tôi nghe trước, biết đâu tôi có thể giúp. Ý Diệp Mặc là nếu mâu thuẫn hai bên không lớn, đứng ra hòa giải, dù sao Lạc Nguyệt quán cũng có chút địa vị. Trung Phi thở dài ngồi xuống, ngay cả cái tên Diệp Mặc cũng chẳng buồn hỏi. Ông ta nói: phó chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Dược Viễn Bắc Viễn Kỳ Bân nửa năm trước tại hội chợ ngành Hoa Hạ dược có ý với con gái tôi Khinh Tuyết, bị nó từ chối. Sau đó cha của y gặp tôi, nói tới việc y thích Khinh Tuyết, hy vọng hai nhà làm thông gia, nhưng tôi không đồng ý. Chuyện này ngay cả Khinh Tuyết tôi cũng không nói cho nó biết. Ánh mắt Diệp Mặc lạnh lùng: dám có ý tới Khinh Tuyết cơ đấy? Hiện giờ Khinh Tuyết đã quên chuyện giữa hắn và cô, trên danh nghĩa cô vẫn là vợ hắn. Viễn Kỳ Vân này xem ra là lấy công trả thù riêng, lợi dụng danh nghĩa công ty trả thù, thật trả ra sao? Khinh Tuyết tiếp tục nói: tính tình con gái tôi biết, cho dù công ty bị phá sản, tôi cũng không để nó phải lấy người nó không thích. Hơn nữa nó đã có hôn ước với người khác. Sau chuyện này, tập đoàn Dược Viễn Bắc tiến hành thôn tính dược phi dụ. Những công ty dược của tôi chưa phát hành cổ phiếu, họ cũng không có cách nào thu mua được. Văn bản thu mua đều bị Khinh Tuyết từ chối trực tiếp. Sau đó trong các hợp đồng đối tác, họ đều là chọc gậy bánh xe ngăn chặn chúng tôi làm ăn. Lòng Diệp Mặc phẫn nộ, tuy chưa tới mức giết Viễn Kỳ Bân, nhưng thực sự công ty này đã bị gã hại cho quá thê thảm. Đối với Linh Trung Phi có chút cảm tình, không ngờ ông ta nhớ tới chuyện kết hôn giữa hắn và Khinh Tuyết. Chương 362 Thiên Vị. Linh Trung Phi nói tới đây dường như ý thức chính mình kích động có chút suy nghĩ sụp lại xuống. Diệp Mặc nhìn Trung Phi không có chút tức giận, lòng biết ông ta gần đây vấp nhiều trắc trở, đành nói: anh Ninh, xe đến trước núi ắt có đường, cần gì để ý. Đại hội đấu thầu ngày mai, đại hội đấu thầu ngày mốt, công ty các anh trực tiếp đấu thầu. Tuy rằng tập đoàn Dược Viễn Bắc không cũng là phải đấu thầu, nhưng không có quy định nhất định toàn bộ bọn họ trúng thầu. Ninh Trung Phi cười khổ: tôi chỉ cần công ty hợp tác chiếm được một danh ngạch đã là may mắn lớn. Nói xong lắc đầu, tuy rằng vừa rồi Diệp Mặc nói giúp ông bên trong ngành Dược Liên Phong nói chuyện, nhưng loại danh ngạch này khẳng định quý báu. Một người béo nước gặp nhau sao có thể chủ động đem danh ngạch quý báu cho người khác. Hơn nữa, ngành Dược Liên Phong cũng chỉ là hy vọng trúng thầu. Ngành Dược Liên Phong tuy rằng không nhỏ, nhưng ở châu Á nhiều nhất chỉ đứng vị trí top 10, còn kém xa ngành Dược Viễn Bắc. Diệp Mặc vừa nghe biết Trung Phi không có ý chí chiến đấu, lập tức mở miệng khuyên: anh Ninh, đại hội đấu thầu mọi người đều có thể. Nếu anh Linh chỉ là để ý hợp tác nghiệp vụ với một nhà, nói không chừng bỏ qua một lần cơ hội. Tôi đề nghị anh Linh hay là thử xem, không thử sao biết được. Nếu thử không được cũng có thể hối hận. Không có gì. Anh Ninh nói đúng không? Ninh Trung Phi nghe xong ánh mắt sáng. Đúng vậy, đại hội đấu thầu này không nói nhất định chính là ngành Dược Viễn Bắc, hơn nữa ngành Dược Lạc Nguyệt cũng không nói tiêu chuẩn đấu thầu. Ai nói ngành Dược phi dụ bọn họ nhất định không được? Hơn nữa, cho dù là không được cũng phải thử, nếu thử mà không qua ông ta cũng cam chịu. Nghĩ tới đây, Ninh Trung Phi vỗ bàn một cái đứng lên: đúng rồi, tôi không thử một lần sao biết được, tôi toàn lực đi thử. Cảm ơn anh, người anh em. Nói xong, Trung Phi xoay người rời đi. Anh ta suốt đêm đem tài liệu sửa sang một chút. Trung phi ông ta cũng trải qua mưa gió, tại sao tới trung niên rồi ngược lại sẽ mất ý chí chiến đấu đến vậy? Diệp Mặc cười khổ, được rồi. Bây giờ cùng Cha Khinh Tuyết sừng gọi huynh đệ, đây là chuyện gì? Nhưng hắn vẫn kêu, đợi một chút anh Linh, đem tài khoản ngân hàng của anh cho tôi biết, chút nữa tôi gửi qua. Giọng Trung phi chuyển tới, chỉ là mấy chục ngàn tính là gì? Cà phê hôm nay cậu mời, tôi trở về chuẩn bị tài liệu, bất kể thành hay không, chờ đấu giá hội tôi tới tìm cậu. Nếu không được nói không chừng về sau kinh doanh còn cần cậu hỗ trợ. Nói sau người ra sảnh cà phê thượng đảo. Ông ta vậy mà không chút do dự tin lời Diệp Mặc. Diệp Mặc bất đắc dĩ ngồi xuống. Hắn không biết Trung Phi trước kia gặp hắn hay chưa, nhưng bây giờ Trung Phi rõ ràng hoàn toàn không biết Diệp Mặc hắn. Diệp Mặc lắc đầu, cầm lấy máy, sạc pin cắm vào ổ điện thoại, gọi điện cho Tàng Giang Nghiêm. Chủ tịch Diệp. Vâng, tôi là Tàng Giang Nghiêm. Diệp Mặc vừa rời khỏi liền gọi điện thoại tới. Tàng Giang Nghiêm cảm giác kỳ quái, nhưng ta biết Diệp Mặc có chuyện, nếu không hắn ít gọi điện thoại tới. Anh Tàng, đại hội đấu thầu này có một tập đoàn dược Viễn Bắc, tôi đã điều tra một chút rất kém cỏi, trực tiếp loại cho tôi. Còn có, vốn dĩ lần này chuẩn bị đấu thầu hai công ty ngành dược châu Á, hiện tại nén còn lại một cho tôi. Cho ngành dược Phi Dụ, Tứ Xuyên là được. Chủ tịch ngành dược Phi Dụ, Ninh Trung Phi làm người không tệ, hơn nữa có năng lực, về phần đơn vị hợp tác thì giao cho công ty bọn họ xử lý. Diệp Mặc không phải là người lấy đại sự làm trọng, trong mắt hắn bất kể ai thu thập dược liệu giống nhau, nếu cha vợ có lòng sao không giao cho cha vợ. Viễn Kỳ Bân của công ty tập đoàn dược Viễn Bắc dám có ý với Khinh Tuyết, điều này làm cho y cực kỳ căm tức. Nếu không phải y muốn đi Mỹ xem xét, hiện tại muốn đi giáo huấn Viễn Kỳ Bân này một chút. Vâng, tôi hiểu. Mặt khác, tổng đài tài vụ Úc gửi tài liệu, gửi 10 triệu vào thẻ của anh. Tảng Giang Nghiêm đương nhiên không phản bác ý Diệp Mặc. Lựa chọn tập đoàn dược nào hợp tác, đương nhiên Diệp Mặc định đoạt. Chuyện gửi tiền đã quên nói với Diệp Mặc. Hiện tại anh ta chỉ thuận miệng nhắc tới một chút. Thấy Tàng Giang Nghiêm cúp điện thoại, Úc Diệu Đồng kỳ quái nhìn Tàng Giang Nghiêm rồi nói, tổng giám đốc Tàng, lão đại không phải vừa rời khỏi đây, tại sao gọi điện tới? Chủ tịch Diệp muốn chúng ta không cần để ý tập đoàn vì Diệp Viễn Bắc, trực tiếp đem danh ngạch cho ngành dược Phi Dụ. Hơn nữa, châu Á chỉ cần một nhà ngành dược Phi Dụ là được. Anh ta nói đi điều tra qua tập đoàn dược Viễn Bắc, chủ tịch Diệp rất không thích công ty này. Tàng Giang Nghiêm lập tức trả lời. Úc Diệu Đồng có chút kỳ quái nói, chủ tịch Diệp bình thường căn bản không quản chuyện nhỏ này. Vừa rồi, ở trong này, anh ta cũng không quản, sao đột nhiên nghĩ tới việc này? Hơn nữa, anh ta tuyệt đối không có khả năng đi điều tra tập đoàn dược Viễn Bắc. Chỉ là một cái tập đoàn dược Viễn Bắc, dù là tập đoàn lớn nhất châu Á, nhưng tôi phỏng chừng anh ta căn bản không để trong mắt. Dược lão, Dương lão cửu, cậu cười cái gì? Thành thật khai báo. Úc Diệu Đồng bỗng nhìn thấy Dương Cửu một bên cười trộm, lập tức chất vấn. Dương Cửu gần đây cùng Hàn Tử thoải mái hơn nhiều, cũng không có bất cứ buồn phiền gì, hơn nữa tiền lương lại cao thái quá. Hai người sớm là mua nhà lưu xa, hiện tại để cho bọn họ cuộc sống sát thủ trước kia không bằng giết bọn họ. Cho nên bọn họ cũng chẳng những là đặc biệt tôn kính Diệp Mặc, còn là tôn kính Tảng Giang Nghiêm và Úc Diệu Đồng. Chỉ là lúc nãy anh nghe xong lời Úc Diệu Đồng nhịn không được vụng trộm bật cười, nghĩ không tới nữ tổng giám đốc khôn khéo phát hiện người khác không biết Diệp Mặc tại sao chiếu cố ngành dược Phi Dụ, anh biết rõ ràng. Đối với ngành dược Phi Dụ anh ta điều tra không biết bao lần. Hơn nữa, Khinh Tuyết lúc trước còn là mục tiêu ám sát anh ta. Tổng giám đốc Úc, kỳ thật tôi chỉ là trong lúc vô tình mỉm cười một cái kia. Dương Cửu nào dám bại lộ cách nghĩ của Diệp Mặc lập tức ngầm bực chính mình khống chế không được. Úc Diệu Đồng dường như không có việc gì nói. Ồ, cậu đã không nói thì thôi, cái kia Dương lão cửu, buổi chiều cậu ngồi máy bay bay về Lưu Sa, nơi này có Hàn Tử được rồi. Ngày nghỉ quý sao không có, cậu phải tăng ca. Ách, đừng, tổng giám Úc, đây tôi nói còn không được à? Lòng Dương Cửu sớm là trong tối tự kêu khổ, thật vất vả đi dạo một chuyến, hơn nữa còn là một chuyến đi náo nhiệt thế này, đảo mắt sắp bị đưa về, đánh chết anh ta cũng không làm. Vì lần này ra ngoài anh ta cùng Nam Vương tranh đoạt lâu mới tới tay, sao chịu trở về? Hơn nữa, ngày nghỉ mỗi quý chính là ngày mà bọn họ hạnh phúc nhất, loại ngày nghỉ này sao để lấy đi? Một khi lấy đi, cả Hàn Tử cũng có thể trước mặt anh ta dương dương đắc ý, nói chi là cái tên Nam Vương kia. Úc Diệu Đồng lại thản nhiên nói, ồ, cậu muốn nói gì à? Nếu không nói tôi muốn đi dạo phố. Dương Cửu sao dám do dự vội nói, tổng giám đốc Khinh Tuyết của ngành dược phi dụ là vợ lão đại, có giấy đăng ký kết hôn, sau lại bởi vì một chuyện hai người có chút ngăn cách cho nên Dương Cửu gian nan đem lời nói ra, lòng có chút bồn chồn không biết Diệp Mặc biết chuyện này anh ta có thể tính sổ không. Hóa ra là vậy. Tàng Gia Nghiêm và Úc Diệu Đồng nhìn qua bừng tỉnh. Nếu Khinh Tuyết là vợ Diệp Mặc, vậy chủ tịch hội đồng quản trị tương lai của ngành dược Lạc Nguyệt chính là Khinh Tuyết. Chủ tịch hội đồng quản trị tương lai tự mình tới đấu thầu chính là cho 10.000 lý do Tàng Gia Nghiêm và Úc Diệu Đồng không dám xem nhẹ. Dương Lão Cửu, cậu nói xem vì sao Diệp Tổng không thích ngành dược Viễn Bắc. Úc Diệu Đồng lập tức bắt đầu mấu chốt. Dương Cửu lau trán có chút xấu hổ, chuyện này tôi thực sự không biết. Dương Cửu không có nói dối, từ lúc anh ta rửa tay đi theo Diệp Mặc không điều tra việc này, sao mà biết rõ Diệp Mặc không thích ngành dược Viễn Bắc. Ồ, kỳ thực chuyện này cậu có thể biết. Nếu cậu thực sự không biết, tôi chỉ có thể đem lời cậu mới nói cho chủ tịch Diệp. Tôi nói nếu không phải cậu nói ra, chúng tôi đều là không biết. Úc Diệu Đồng bưng một cái ly trà thản nhiên nói. Dương Cửu nhìn người phụ nữ có vẻ ngoài nhìn không ra, lòng thầm mắng, tuy nhiên mặt đau khổ nói, cho tôi chút thời gian tôi lập tức đi điều tra. Nhìn bộ dáng đau khổ Dương Cửu, mấy người trong phòng cười ha ha. Mọi người thấy Dương Cửu bị đánh bại dưới tay Úc Diệu Đồng đều vui vẻ không thôi. Chính là Hàn Tử cảm thấy chú Cửu hôm nay không có khí thế mấy. Nếu như nói còn có một người không cười chính là Lạc Phi. Lạc Phi chẳng những không cười, hơn nữa lòng nặng trĩu. Cô không nghĩ tới Diệp Mặc thế mà đã kết hôn, hơn nữa bộ dáng rất chăm sóc vợ hắn. Chứ có điều không biết nguyên nhân gì tạm thời cùng vợ có chút ngăn cách. Nếu Diệp Mặc kết hôn, như vậy Lạc Huyên làm sao? Chẳng lẽ suy đoán mình sai lầm? Hoặc nói Lạc Huyên căn bản không phải người Diệp Mặc thích? Nếu suy đoán của mình sai lầm, Lạc Phi làm sao có thể để cho sự việc nội ẩn môn đều nói cho hắn biết? Diệp Mặc cả nội khí cấm chế cũng có thể loại bỏ, cho tới hiện tại cấm chế Lạc Huyên hắn khẳng định cũng loại bỏ. Nếu Lạc Huyên một mình bên ngoài, chẳng phải so với mình lúc trước còn thê thảm. Tuy rằng không biết Lạc Phi vì sao buồn bực không vui, nhưng Úc Diệu Đồng là ai, năng lực đoán ý qua lời sắc mặt của cô ta không phải Lạc Phi có thể so sánh. Người khác không biết việc quan trọng nhất ngành dược Lạc Nguyệt là gì, thậm chí tưởng sản xuất và tiêu thụ. Nhưng Úc Diệu Đồng biết quan trọng nhất ngành dược Lạc Nguyệt không phải thứ này, mà là thu thập dược liệu, tìm kiếm dược liệu mới, đặc biệt là một ít tư liệu, dược liệu mà Diệp Mặc cung cấp. Mà hiện tại thu thập dược liệu công ty này tìm kiếm và dược liệu mới là Lạc Phi đang quản lý. Diệp Mặc nếu đem Lạc Phi mời tới công ty quản lý, mảng quan trọng nhất này đã nói lên Lạc Phi là người rất quan trọng. Đối với người như thế, Úc Diệu Đồng tuyệt không dám xem thường. Nghĩ tới đây, Úc Diệu Đồng tới trước mặt Lạc Phi, kéo tay Lạc Phi nói, ý Phi chúng ta ra ngoài dạo một chút, Yến Kinh là một trong đô thị phồn hoa nhất Hoa Hạ, tôi còn chưa đi xem qua, nếu đã thật vất vả tới đây một chuyến nhất định phải xem. Lạc Phi không tin nhìn Úc Diệu Đồng lại nói, tổng giám đốc Úc này còn là lãnh đạo trực tiếp của cô, nhưng là lần đầu tiên gặp mặt, người lãnh đạo trực tiếp này dường như cố ý thân mật với cô. Chương 363. Thượng Thiên Nhược Thủy. Anh à, sao anh lại tới đây? Tử Phong thấy Diệp Mặc rất vui, Diệp Mặc phải tới gần nửa năm chưa gặp người nhà, bây giờ hắn chủ động tới nhà họ Diệp khiến Tử Phong thật không ngờ tới. Diệp Mặc mỉm cười, để anh xem em và Diệp Lăng nào. Diệp Lăng đâu rồi, sao không thấy nó? Tử Phong có phần bất đắc dĩ trả lời, nó và bạn đi đạp thanh rồi, để em gọi nó về nhé. Diệp Mặc xua tay ngăn, thôi Tử Phong không cần, cứ để nó đi chơi đi. Nếu Diệp Lăng biết anh về nhà chưa gặp anh, nó buồn lắm. Mỗi ngày nó là hy vọng anh về, không ngờ lúc này anh về nó lại không có nhà. Tử Phong cười. Diệp Mặc nhìn bộ dáng Tử Phong rồi hỏi, Tử Phong, bây giờ em ở đây không tệ lắm đâu nhỉ? Tử Phong gật đầu, vâng, tốt lắm anh ạ. Bây giờ họ rất tôn trọng ông nội, không dám làm khó em đâu. Hơn nữa, em cũng đi làm rồi, ông cũng dần giao việc lớn bé cho em xử lý. Vậy thì anh yên tâm rồi. Diệp Mặc gật đầu, người hắn lo nhất là Tử Phong. Nhưng bây giờ Tử Phong đã biết mình nên làm gì, hắn cũng an tâm. Nếu không, rất có thể hắn sẽ dẫn Tử Phong tới Lưu Xa. Anh yên tâm, tuy bây giờ Diệp Sa không đứng đầu Hoa Hạ nữa, nhưng cũng không dễ bị kẻ khác ức hiếp. Bởi vì không những ông Hàn, vài người đức cao vọng trọng với ông nội qua lại gần gũi, mà nhị lão Đà Phong cũng ghé qua. Ông nội vẫn hy vọng anh sẽ trở về nhà họ Diệp, nếu không phải nhờ anh thì nhà ta không được như giờ. Tử Phong không ngần ngại nói điều này. Diệp Mạc gật đầu, đương nhiên hắn hiểu ý của Bắc Vinh. Tuy nhiên hắn chả để ý, Tử Phong và Diệp Lăng đang ở đây, cứ cho bọn họ mượn chút danh tiếng thì chả làm sao. Nhưng Diệp Mạc tuyệt đối không cho rằng những người này đều sợ hắn mới chủ động kết giao với nhà họ Diệp. Từ sau khi việc nhị lão Đàm Phong, hắn biết ông ta e dè nhưng tuyệt đối không sợ hãi. Nói cách khác, nếu không phải đúng lúc hắn thăng cấp luyện khí tầng 4, thì khi đối mặt với sự trả thù của Đàm Giác, hắn, các em hắn, thậm chí toàn bộ Diệp gia là lĩnh một kết cục tàn khốc. Với luyện khí tầng 3 của hắn, khi đối mặt tiên thiên, Đàm Giác hầu như không có cơ hội thắng, muốn bỏ cũng không được. Hơn nữa, hắn cũng tự tin, nếu đối thủ của hắn không phải Đàm Giác, dù là Hàn Tại Tân có giúp hắn đi chăng nữa cũng không thể đối nghịch với Đàm Phong. Còn người ta rất thực dụng, hắn không thể vì thế mà không nhìn ra con người lão Hàn. Đàm Phong đến nơi tìm phiền toái, lão ta có thể đứng ra nói chuyện là rất giỏi rồi. Cho nên bây giờ, hắn rất cẩn thận, đã có Đàm Phong, biết đâu còn có Lý Phong, Trương Phong gì nữa. Một cái quốc gia không có một chút nội tình nào, lẽ nào thực sự bị mấy cái ẩn môn này cản sao? Vấn đề này làm Diệp Mạc hoài nghi, nhưng hắn cũng chẳng đi điều tra làm gì, bởi nguyên tắc sống của hắn và người khác không đắc tội hắn, hắn chả thèm đắc tội. Huống hồ một quốc gia như thế, hắn càng không muốn. Lão Hàn nói, nếu anh trở về có thời gian thì tới nhà lão chơi. À, còn có anh Trương Quật nữa, anh ấy và Lý Hồ có qua nhà tìm anh mấy lần. Tại điện thoại của anh gọi không được, Diệp Tử Phong tiếp tục nói. Diệp Mạc gật đầu nói, lần này anh về đây là có chút sự việc, đợi sau này anh quay lại, nhất định anh đến thăm họ. Còn Diệp Lăng, nếu nó về nhà mà không thích ở lại thì em bảo nó đi New Sa, anh có ở lại, để lại đó một ít sản nghiệp. À, Tử Phong vội hỏi, anh phải đi ngay sao? Ừ, anh có chuyện cần giải quyết. Ừ đúng rồi, lần trước em bảo Diệp Lăng đem đến cho anh một chiếc vòng, nói là mẹ của anh cho đúng không? Lúc ấy còn nói, muốn chuyển cho anh không? Lời nào? Diệp Mạc về cái lần này cũng muốn hỏi chuyện đó. Tử Phong gật đầu. Vâng, lúc cha gần đi, anh và Diệp Lăng đều không bên cạnh. Cha bảo em đưa chiếc vòng cho anh, nói mẹ anh để lại, còn chuyện khác cha không nói gì. Diệp Mạc nhíu mày, cũng không có nói mẹ anh đi đâu sao? Tử Phong lắc đầu, không nói gì thêm nhưng mà. Nhưng sao? Diệp Mạc liền hỏi. Lúc em còn nhỏ hình như có lần nghe cha mẹ tỏ tiếng với nhau, mẹ nói bà ra nước ngoài tìm người phụ nữ kia đi. Sau đó cha mẹ ly thân, mấy năm sau thì mẹ rời khỏi nhà họ Diệp. Em không biết người phụ nữ mà mẹ nhắc tới có phải mẹ anh không? Tử Phong có chút buồn rầu. Sau khi mẹ đi rồi, hai anh em Tử Phong và Diệp Lăng có tìm khắp nơi cũng không thấy. Diệp Mạc trầm ngâm một lát, lúc sau lên tiếng. Được rồi, anh biết rồi, giờ em cũng có khả năng rồi. Dành thời gian đi tìm mẹ của mình đi. Anh sắp phải đi rồi, đợi đến lúc anh về hy vọng có thể gặp được bà. Còn viên đan dược này nữa, em đưa Diệp Lăng để nó ăn. Nói xong, Diệp Mạc lấy một bình ngọc nhỏ đưa Tử Phong. Diệp Tử Phong nhận bình ngọc giật mình hỏi, anh, cái này chẳng phải dưỡng nhan hoàn sao? Diệp Mạc mỉm cười bình thản đáp, nói cho Diệp Lăng là ăn viên đan dược này rồi không cần ăn dưỡng nhan hoàn, vì nó tốt hơn rất nhiều với dưỡng nhan hoàn. Thế nhé, anh đi đây. Diệp Mạc đi lúc lâu, Tử Phong vẫn sững sờ cầm chiếc bình ngọc. Đan dược gì mà tốt hơn so với dưỡng nhan hoàn, sao anh có cái loại đan dược quý này? Tử Phong đột nhiên nhớ tới viên đan dược mà lần trước Diệp Lăng cho cậu ta ăn, vết thương cậu ta lành nhanh chóng. Vậy anh lấy viên đan dược này từ đâu? Tử Phong, có phải vừa rồi Diệp Mạc anh cháu về không? Tiếng Bắc Vinh ở ngoài cửa hỏi. Tử Phong vội đi tới đáp. Đúng vậy ông ạ, vừa rồi anh ấy về thăm chúng ta nhưng Diệp Lăng đi đạp thanh, anh ấy nói có chuyện cần giải quyết, lần sau anh lại tới. Còn nói nếu Diệp Lăng không thích ở Yến Kinh, tới chỗ anh ấy, lưu xa anh ấy có sản nghiệp. Phải rồi, lưu xa. Lúc này Tử Phong giật mình, lưu xa chẳng phải dược phẩm lạc nguyệt sao? Đây chính là lời sản xuất dưỡng nhan hoàn mà. Tử Phong rất nhanh nhìn xuống chiếc bình ngọc trong tay, thiếu chút nữa thì thét lên. Lẽ nào dược phẩm lạc nguyệt là của anh Diệp Mặc? Bắc Vinh thở dài, lão khẳng định lời Tử Phong hoàn toàn là đúng. Được, lạc nguyệt ở lưu xa bây giờ chính là của Diệp Mặc. Lão thực không ngờ trong thời gian ngắn ngủi mà hắn có thành tích như thế, quả thực khiến người ta ngưỡng mộ. May mà lúc đó dừng tay kịp, nếu không giờ Diệp gia giống như Tống gia trên năm xe bảy. Tống gia sở dĩ bị vậy bởi vì đắc tội Diệp Mặc của nhà họ Diệp. Diệp gia cũng ra nông nỗi này bởi vì đã coi như không có đứa con nào là Diệp Mặc. Bắc Vinh lặng thần, hồi lâu lẩm bẩm. Kim Lân vốn dĩ không phải vật trong ao, Nhất Ngộ Phong Vân liền hóa rồng, liền hóa rồng. Ông nội, chẳng lẽ Dược Lạc Nguyệt ở Lưu Xa thực sự do Diệp Mặc tạo dựng? Tử Phong kinh ngạc, cậu ta chưa từng thấy Mỹ Nhan Hoàn là cái gì có thể đem lợi nhuận khủng như vậy, không ngờ là sản phẩm anh ta. Suy nghĩ của cậu quá đơn giản, việc này khiến cậu không dám nghĩ thêm. Mấy ngày này tại Yến Kinh náo nhiệt hẳn, bởi dược phẩm Lạc Nguyệt tổ chức đấu thầu. Bắc Vinh gật đầu nói, Tử Phong cháu nói không sai, Dược Lạc Nguyệt chính là của anh cháu đấy. Trừ Diệp Mặc ra, không ai có gan tới chỗ đó mà mở nhà máy. Cháu hãy nhớ, cháu phải học tập anh cháu. Anh cháu là người có tài, chút đề nghị này cháu lợi ích không nhỏ chứ có điều. Tử Phong gật đầu nói, cháu biết rồi ông nội, nhưng ông vì sao nói vậy? Bắc Vinh thở dài, anh cháu làm việc dựa vào bản thân, không sợ trời không sợ đất, có ân báo ân, có thù báo thù. Tuy là người thẳng thắn nhưng cũng dễ mềm lòng. Tuy nó xã giao tốt, võ công cao thâm, nhưng chỉ là một con người. Tử Phong, sau này còn chú ý đến cường giả dịch chiết, vừa cương vừa nhu mới tung hoành thiên hạ được. Thật đúng là thượng thiện nhược thủy. Ông nội, ý ông là anh ấy lại ở Lưu Xa là chịu thiệt thôi. Diệp Tử Phong gấp gáp nói. Bắc Vinh gật đầu đáp, Tử Phong cháu nhớ kỹ, thượng thiện nhược thủy mới là cảnh giới cao nhất. Ở đây chính trị thế này, ở nơi khác cũng thế. Nếu có cơ hội cháu khuyên nhủ anh mình, thực ra chỉ cần dưỡng Nhan Hoàn thì nơi nào trong thiên hạ cũng có thể đi, không nhất thiết phải ở lại Lưu Xa. Nhưng mà chưa chắc cháu có thể khuyên được nó đâu. Vì sao ạ? Cháu nghe anh Trương Quật nói, anh cháu bản lĩnh vô địch thiên hạ, sao xảy ra vấn đề? Tử Phong không hiểu hỏi lại. Đối với Diệp Mặc cậu ta rất quan tâm, đương nhiên không muốn có chuyện xảy ra với hắn. Bắc Vinh chậm rãi nói, vô địch ư? Người tài hoa ạ, còn rất nhiều mà cháu dám nói vô địch. Hơn nữa, Lưu Xa là chỗ giao nhau mấy nước, Dược Lạc Nguyệt nằm ở địa bàn hỗn tạp đó, vốn dĩ Lưu Xa là một nơi chìm chẳng thèm đậu. Vậy bây giờ nhờ sự phát triển của Dược Lạc Nguyệt mà Lưu Xa ngày càng phồn hoa. Một lời như thế không có quân đội bảo vệ, cháu bảo sớm muộn xảy ra chuyện gì. Tử Phong hoảng hốt đứng lên nói, ông nội, ông nói là mấy nước biên giới kia dám đối đầu Lưu Xa, chẳng lẽ họ không sợ Hoa Hạ ta? Bắc Vinh thả nhìn đáp, sợ Hoa Hạ ư? Dược Lạc Nguyệt thứ nhất không đăng ký ở Hoa Hạ, lại phát triển trên địa bàn của họ, thì Hoa Hạ ta có lý do gì xuất binh? Hơn nữa người chống lại anh cháu cũng nhiều, ai sẽ đồng ý giúp đỡ đây? Đương nhiên đó là phán đoán của ông, nhưng chuyện này rất có khả năng xảy ra, mà một khi xảy ra rất có thể khiến cho quốc tế tranh cãi, do đó ta phải để ý tới những cái nước biên giới này. Chương 364, Đại hội đấu thầu. So với việc mở đại hội đấu thầu Đại Lục Lạc Nguyệt mà nói, thì việc tới phố người Hoa ở San Francisco đối với Diệp Mặc càng quan trọng. Cắt ngang giữa Mỹ và Hoa Hạ là Bắc Bình Dương rộng lớn, đối Diệp Mặc tuy rằng có thể trực tiếp bay tới phố người Hoa ở San Francisco, nhưng lại tiêu hao một lượng chân khí không nhỏ. Diệp Mặc dự tính nếu không phải do hắn hấp thụ rất nhiều linh khí trên đảo của vua Trung tại Hồng Kông củng cố địa vị cảnh giới, việc hắn bay một mạch tới San Francisco rất khó. Nhưng hiện tại hắn nghĩ, nếu hắn mang theo ít đồ để nghỉ ngơi giữa đại dương có lẽ không có vấn đề lớn. Nếu như có thể đi máy bay, Diệp Mặc chắc chắn sẽ không chọn phi kiếm. Nhưng bây giờ hắn muốn tới San Francisco, dù quan hệ rộng thì cũng phải khắp nơi nhờ người ta làm hộ chiếu. Hắn cảm thấy điều này vô cùng phiền toái. Diệp Mặc là người không thích phiền phức, hơn nữa chuyện này còn lỡ mất nhiều thời gian. Chưa tính tới hắn khẳng định phi kiếm còn nhanh hơn là ngồi máy bay. Cho đến cuối cùng Diệp Mặc vẫn là chọn phi kiếm tới San Francisco, thì hơi tốn sức một chút nhưng mà tự do tự tại lại nhanh chóng. Túi đồ Diệp Mặc không nhiều, tích trữ chút nước và đồ ăn, mua thêm hai chiếc thuyền phao nhỏ, sau đó chuẩn bị bay tới San Francisco. Mấy ngày này Yến Kinh náo nhiệt vượt xa sức tưởng tượng nhiều người, đi theo dòng người càng ngày càng đông tới dược phẩm Lạc Nguyệt ở Yến Kinh mới cảm nhận được tầm quan trọng sự kiện. Vốn dĩ dược phẩm Lạc Nguyệt biết được đại hội đấu thầu lần này có thể làm cho mọi người chấn động, cho nên mới lựa chọn Yến Kinh, một thành phố xa hoa, cho dù bao nhiêu người tới cũng không xảy ra vấn đề lớn. Nếu như ở thành phố khác, người tới quá đông có thể là gây ra hậu quả nghiêm trọng, dù là dược phẩm Lạc Nguyệt cũng không chịu hết trách nhiệm được. Sự chấn động ở Yến Kinh lúc này còn vượt quá cả Tàng Giang Nghiêm và Úc Diệu Đồng dự liệu. Người càng lúc càng đông, mặc dù có nhiều người chuẩn bị đầu cơ trục lợi, phần lớn là tới mùa dưỡng Nhan Hoàn, bởi sản phẩm dưỡng Nhan Hoàn khắp nơi là cung không đủ cầu, Điều này mới là nguyên nhân khiến nhiều người tới Yến Kinh như vậy. Người tới càng lúc càng đông, khiến trị an Yến Kinh gặp khó khăn. Các cấp quản lý thành phố Yến Kinh đã thông báo đối với dược phẩm Lạc Nguyệt, yêu cầu dược phẩm Lạc Nguyệt tổ chức đấu thầu sớm hơn dự kiến, tránh có nhiều người tới hơn. Dược phẩm Lạc Nguyệt cũng quyết định thực thi phương án này, lập tức bổ sung hàng cho 10 đại lý chính trên toàn quốc, bắt đầu bán dưỡng nhan hoàn, thậm chí đồng thời đẩy mạnh bán sản phẩm kiện thể hoàn. Sau đó quyết định tổ chức đại hội sớm hơn một ngày. Chính sách này vừa đưa rất nhanh hưởng ứng trên toàn cầu, bởi vì dường như tất cả mọi người chăm chú quan sát nhất cử nhất động dược phẩm Lạc Nguyệt. Bất kể hành động nhỏ nào của dược phẩm Lạc Nguyệt cũng nhận được sự quan tâm của mọi người. Cho nên sau khi trang web của dược phẩm Lạc Nguyệt đưa thông tin, lập tức các trang mạng đăng tin tốc độ nhanh tới chóng mặt. Chính sách của dược phẩm Lạc Nguyệt hiệu quả rõ ràng. Chính sách vừa đưa ra đã giảm đáng kể lượng người ở Yến Kinh, nhưng phóng viên các lời là lần lượt đổ về. Đết Thanh Minh, mưa phùn, Khinh Thất và Mộ Mài đi suốt đêm tới Yến Kinh, không có nguyên nhân nào, chính là vì đại hội đấu thầu dược phẩm Lạc Nguyệt tổ chức sớm hơn dự định. Hơn nữa, những người đi thầu đêm tới tham gia đại hội đấu thầu dược phẩm Lạc Nguyệt không phải hai người chị em họ, vì đột nhiên tổ chức sớm nên khiến nhiều người trở tay không kịp. Khách sạn Đại Đường ở Yến Kinh có thể coi là một khách sạn nằm sao lớn nhất Yến Kinh, không phải do trang thiết bị xa hoa mà do khách sạn Đại Đường có phòng họp đạt tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu. Hôm nay bên ngoài khách sạn Đại Đường, người đông nghìn nghịt, các phóng viên chen chúc nhau bởi dược phẩm Lạc Nguyệt sắp tổ chức đại hội đấu thầu ở đây. Quảng trường Đại Đường bên ngoài khách sạn Đại Đường vô cùng náo nhiệt, các thương nhân cũng tới tìm cơ hội làm ăn, hoàn toàn nhất thời tự phát thành hội trưởng nhân dân. Đương nhiên gian hàng độc quyền của dược phẩm Lạc Nguyệt bên ngoài quảng trường Đại Đường mới được khiến mọi người chú ý. Ngày hôm nay tại đây dược phẩm Lạc Nguyệt bán ra gần 10.000 nọ dưỡng nhan hoàn, khoảng 20.000 nọ kiện thể hoàn. Mặc dù mọi người muốn mua được một lọ dưỡng nhan hoàn, nhưng cả quảng trường đều không một ai chen ngang. Dù phải xếp hàng rất dài nhưng thứ tự lại ngay ngắn, bởi tất cả mọi người biết, chỉ cần chen ngang gây ồn ào lập tức bị hủy tư cách mua. Vốn dĩ không giới hạn số lượng, nhưng vì người tới quá đông nên mỗi người chỉ có thể mua nhiều nhất 5 lọ. Mặc dù có nhiều hạn chế, nhưng 10.000 lọ lại bán hết sạch chỉ trong 2 tiếng đồng hồ, thậm chí muốn xếp nền trước một người cũng là mất tới 10.000. Ngoài những người đặc biệt chỉ mua 1-2 lọ, thì những người khác là mua ít nhất 5 lọ. Còn có 2 giờ nữa mới tới thời gian tổ chức đại hội đấu thầu, nhưng các ký giả bắt đầu phỏng vấn các doanh nghiệp y dược trên cả nước. Đại hội đấu thầu lần này là ở dược phẩm Lạc Nguyệt, không giống đấu thầu khác. Họ thu lại hồ sơ thầu ngay khi bắt đầu, sau đó lập tức thông báo công ty trúng thầu tại hội trường, đưa ra phương thức hướng hợp tác. Không chỉ vậy, đồng thời công ty trúng thầu còn phải lập tức đưa ra công ty sẽ hợp tác trở thành chi nhánh dưới mình. Hơn nữa tất cả nội dung hợp tác phải trực tiếp công khai, cho nên mặc dù các công ty dự thầu chính là có mấy công ty, nhưng lại có rất nhiều công ty tới tham gia, họ đều hy vọng mình có thể trở thành công ty chi nhánh phía dưới, như vậy là quá tuyệt vời rồi. Trong đại sảnh nghỉ ngơi rộng lớn khách sạn Đại Đường, mấy trăm công ty lớn là tập trung tại đây. Bởi nguyên nhân trước đó, vốn dĩ các công ty châu Á có khoảng 190 công ty, cuối cùng còn có khoảng 140 công ty dược châu Mỹ và công ty châu Phi khoảng 170 công ty, còn rất nhiều công ty không kịp tới tham dự. Khả năng trúng thầu cao nhất là tập đoàn y dược Viễn Bắc, dược phẩm Tiên Lâm, dược phẩm Liên Phong Hoa Hạ. Hàn Quốc có Tiêu Hàn, Lào có Yên Vũ, Mỹ có Tororo, Pháp có Mocha. Cho nên các phóng viên chỉ tập trung phỏng vấn những công ty này. Còn những công ty hạng 2, hạng 3 khác, dù có vài cái nhà báo tới phỏng vấn cũng không có nói nhiều. Chủ tịch hội đồng quản trị trẻ tuổi tập đoàn Y Dược Viễn Bắc Viễn Kỳ Vân hiện tại được nhiều phóng viên săn đón nhất vì khả năng họ trúng thầu cao nhất. Không chỉ vậy, 80% doanh nghiệp y dược khác cũng chào hỏi Viễn Kỳ Vân trước vì họ muốn bước đầu gây ấn tượng với Viễn Kỳ Vân. Một khi tập đoàn Y Dược Viễn Bắc trúng thầu, họ tranh giành cơ hội làm chi nhánh dưới. Viễn tiên sinh, tập đoàn Y Dược Viễn Bắc là một trong 5 tập đoàn y dược hàng đầu thế giới, là tập đoàn y dược lớn nhất Hoa Hạ. Ngài biết gì về cái lần đấu thầu này của dược phẩm Lạc Nguyệt? Ngài hy vọng tập đoàn Y Dược Viễn Bắc trở thành một trong 2 công ty lớn trúng thầu hay không? Một cô phóng viên xinh đẹp phỏng vấn Viễn Kỳ Bân trực tiếp đưa câu hỏi mà ai cũng muốn hỏi. Cùng với những câu hỏi, lữ ký giả này đưa ra một loạt micro hướng về Viễn Kỳ Bân. Viễn Kỳ Bân trở thành chủ tịch hội đồng quản trị khi chưa tới 30 tuổi. Anh ta không những là vẻ ngoài anh tuấn, mà là một trong những người trẻ tuổi thành công trong nước, là đối tượng rất nhiều người ngưỡng mộ. Đối với vấn đề mà lữ ký giả đưa ra, Kỳ Bân cười tào nhã nói: Tập đoàn Y Dược Viễn Bắc là tập đoàn hàng đầu trong ngành dược tại châu Á. Chúng tôi rất có nhiều vấn đề còn thiếu sót. Rất nhiều doanh nghiệp dược phẩm có thực lực không kém chúng tôi. Nhưng với tư cách là một tập đoàn có truyền thống về ngành dược, phương hướng của chúng tôi rất nhiều tương đồng với dược phẩm Lạc Nguyệt. Đương nhiên dược phẩm Lạc Nguyệt là một công ty dược mới nổi. Thành tích họ quả thực khiến nhiều người phải thán phục. Sản phẩm dưỡng nhan hoàn họ tạo ra thực quá tuyệt vời. Sản phẩm này giống như là cựu an tâm khẩu phục dịch của chúng tôi, đều lấy được sự tinh khiết dược liệu làm chủ, không hề có tác dụng phụ. Tôi nghĩ chúng tôi có những nét tương đồng, nếu hai công ty hợp tác có thể ngày càng lớn mạnh. Viễn Bất Kỳ dứt lời, lập tức có phóng viên lớn tiếng hỏi: Viễn tiên sinh, ngài vừa nói dược phẩm Lạc Việt là công ty mới nổi, có phải nói rằng nội lực của họ hoàn toàn không thể so sánh tập đoàn Y Dược Viễn Bắc? Còn nữa, lúc nãy ngài cũng nhắc tới cửu an tâm khẩu phục dịch và dưỡng nhan hoàn, có phải ý nói rằng giá trị của hai sản phẩm này như nhau? Sắc mặt Viễn Kỳ bần trầm xuống, dù anh ta cho rằng việc công ty anh ta trúng thầu của công ty nhỏ như Lạc Nguyệt thật không phải khó, nhưng trước khi đại hội tiến hành, lại hỏi tới vấn đề nhạy cảm khiến anh ta không vui. Chỉ có điều đối với những câu hỏi như vậy, anh ta tuyệt đối không trả lời trực tiếp. Những cái tin tức này chỉ là trong tối nay đã phát đi tới cả nước, thậm chí là toàn thế giới. Chỉ cần sơ suất tập đoàn Y Dược Viễn Bắc, anh ta lập tức gặp sóng gió. Dù trong lòng anh ta nghĩ dược phẩm Lạc Việt không có cách đánh đáng sách giày cho tập đoàn Y Dược Viễn Bắc, nhưng lời này tuyệt không thể nói ra miệng, vì lợi nhuận dưỡng nhan hoàn quá lớn, không một doanh nghiệp hay cá nhân nào có thể tưởng tượng ra. Viễn Kỳ Bần tươi cười: Dược phẩm Lạc Nguyệt có thể chế tạo dưỡng nhan hoàn chứng tỏ họ có thực lực, còn dưỡng nhan hoàn và cửu an tâm khẩu phục dịch chúng tôi không thể đem ra so sánh với nhau, bởi đối tượng sử dụng chúng khác nhau. Viễn tinh sinh, nếu như quý công ty đấu thầu thành công, quý công ty lựa chọn ít nhất bao nhiêu công ty làm chi nhánh bên dưới? Viễn tiên sinh, xin hỏi xu thế phát triển nhanh chóng mạnh mẽ như hiện nay của dược phẩm Lạc Nguyệt, họ có khả năng nhanh chóng trở thành người dẫn đầu mới của ngành y dược Hoa Hạ không? Xin hỏi. Chương 365: Gặp nguy hiểm trên biển. Cha, cha tìm ai vậy? Là bác cả ư? Khỉnh Tuyết thấy cha mình không ngừng tìm kiếm cái gì trong đại sảnh nghi hoặc hỏi. Cô cũng thấy dược phẩm Ninh Thị Yến Kình tới tranh thầu, cho nên cô mới cho rằng người mà cha cô tìm kiếm là bọn họ. Hà, bác cả, cha không quét, không có quen biết cái loại anh em đẩy con gái cha vào hố lửa. Trung Phi trêu chọc cười. Cười xong, Trung Phi lại dày dày cặp mắt tối qua mất ngủ nói: Tối qua cha quen biết một chàng trai thanh niên rất khá trong quán cà phê trên đảo. Cậu ta nói hôm nay công ty của cậu ấy tới đấu thầu. Hôm qua cậu ta chắc chắn rằng hôm nay sẽ tới dự thầu. Cha tìm cậu ta nhưng không thấy. Chú, có chắc họ tới đấu thầu không? Chú xem, tại nơi các công ty đứng đều có bảng hiệu phía sau họ. Lý Mộ Mai nói. Trung Phi vỗ đầu. Lúc đó cậu ta nói là tới đấu thầu. Có lẽ ta nghe nhầm. Cháu thế đấy, lại quên mất cả hỏi tên công ty cậu ta, cũng quên mất hỏi cậu ta tên gì. Lúc đó, ta còn tặng cho cậu ta một chiếc vòng tay. Là chiếc vòng tay ta tốn 8.000 đô để mua lại. Hừ, cháu thấy là một kẻ bị bợm rồi, chuyện này rất có khả năng. Mộ Mai nói. Trung Phi bỗng sửng sốt. Chàng trai đó liệu là kẻ lừa đảo không? Nhưng lại không giống. Cậu ta có một chiếc tay giống y như đúc mà chiếc vòng ông mua. Trên đời làm quái có chuyện trùng hợp tới vậy. Nhưng quả thực ông ta là không cho cậu ta chiếc vòng tay rồi. Là cho không rồi. Có lẽ thấy chút muộn phiền của cha, Khinh Tuyết lại hỏi. Cha, cháu chẳng phải nói rất có lòng tin mới đấu thầu sao? Tên thanh niên ấy chẳng phải đã tiếp thêm lòng tin cho cha mấy ngàn đô để đổi lấy sự tự tin? Không tệ. Trung Phi biết con gái không muốn ông mất ý chí chiến đấu trước đấu thầu, nghĩa cũng đúng, chỉ tốn mấy ngàn. Ồ, tổng giám đốc Ninh, ngày đích thần tới đấu thầu sao? Cha tôi quả thực không tích cực bằng ngày. Có điều tôi thấy hy vọng của dược phẩm Phi dụ các vị không nhỏ. Nhìn đội hình có mạnh hơn tập đoàn Y Dược Viễn Bắc chúng tôi ấy chứ. Tôi thực sự muốn được hợp tác với dược Phi dụ, chỉ có điều có những chuyện thật đáng tiếc. Kỳ Bân thoát khỏi đám phóng viên, tới trước mặt đám Phi. Trung Phi giọng rõ ràng chế nhạo, bộ mày lạnh lùng. Không dám phiền tới, đồng sự trưởng. Cho dù chúng tôi thành công hay không cũng không liên quan tập đoàn Y Dược Viễn Bắc các vị. Viễn Kỳ Bân nhìn chằm chằm Khinh Tuyết, khuôn mặt thanh tú thoát tục khiến anh ta thao thức bao đêm. Giờ xuất hiện trước mặt, lòng càng khó chịu. Anh ta phát hiện rằng khi thấy Khinh Tuyết, cô còn xinh đẹp hơn trong tưởng tượng nhiều lần. Người đẹp thì anh ta gặp nhiều, nhưng người đẹp một cách hoàn hảo như Khinh Tuyết, ngoài cô ta ra anh chưa từng gặp ai. Kỳ Bân thản nhiên cười, dường như không quan tâm tới lời Mộ Mai, anh ta còn nói. Tổng giám đốc Ninh, thực sự tôi rất muốn hợp tác với dược phẩm Phi Dụ nếu như... Đồng sự trưởng Viễn mời đi cho, chúng tôi còn phải thảo luận chút chuyện. Rất nhiều phóng viên đang đợi ngày, không cần phải lãng phí thời gian với chúng tôi. Khinh Tuyết lạnh lùng ngắt lời Kỳ Bân. Kỳ Bân miễn cưỡng. Tập đoàn Y Dược Viễn Bắc tuy rằng không lớn, nhưng cũng có tầm ảnh hưởng không nhỏ. Tôi nghĩ tình cảnh hiện tại dược phẩm phi dụ cũng không khả quan lắm. Nếu không thì sẽ không tới đại hội đầu tư biết rõ, sẽ không có chút cơ hội này. Hà tất phải cự tuyệt. Cái tên họ Viễn kia ở đây không ai hoan nghênh anh. Dược phẩm phi dụ của tôi tốt hay xấu không cần anh bận tâm. Giọng Khinh Tuyết trở nên vô cùng lạnh lùng. Kỳ Bất nhìn Khinh Tuyết lòng cảm thấy bực bội, ngầm hạ quyết tâm, dù trả giá thế nào cũng phải có con gái này. Dường như nghe thấy tiếng Khinh Tuyết có vẻ hơi lớn, hơn nữa trong số Viễn Kỳ Bân tập đoàn Y Dược Viễn Bắc, ngay lập tức đám phóng viên chạy tới. Ồ Khinh Tuyết, công ty các cô cũng tới dự thầu sao? Nữ phóng viên kia vui vẻ. Khinh Tuyết nhìn nữ phóng viên, cô biết phóng viên này, cô ta tên Tiêu Lôi, phóng viên nổi tiếng của Yến Kinh, nhưng hai người căn bản không quen biết nhau, tại sao cô ta nhìn cô như thấy quen? Đúng rồi, lần trước tôi có gặp Diệp Mặc, chồng cô, hai người còn tốt chứ? Tiêu Lôi nói xong lập tức cảm thấy lời này cô không nên nói ra. Tại sao vô duyên nhắc tới Diệp Mặc lại còn hỏi câu đó? Thật đúng là bản thân rõ ràng biết hai người gặp trục trặc, bây giờ hỏi như vậy chẳng phải giấu đầu hở đuôi. Lời cũng đã nói, không thể thu. Thật không ngờ Khinh Tuyết thả nhìn cười. Chúng tôi vẫn tốt, cảm ơn cô quan tâm. Cô đã kết hôn? Kỳ Bân lập tức nhăn mặt. Chuyện này quá là gay gò với anh ta. Sau khi nghe chuyện này thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ liền hỏi. Khinh Tuyết hừ một tiếng thả nhìn nói, Đồng sự trưởng Viễn mời anh đi cho, tôi kết hôn hay không liên quan gì tới anh. Nói xong cũng không buồn để ý tới Kỳ Bân. Kỳ Bân nhìn Khinh Tuyết nhếch mép cười một cách ẩn ý, vì anh ta rất nhanh hiểu được chỗ ảo diệu trong chuyện này. Anh ta nhất định có được Khinh Tuyết dù cô ta kết hôn hay chưa. Anh ta tìm hiểu qua chuyện Khinh Tuyết vì cha Linh Trung Phi bất mãn nhà họ Linh, tự mình rời khỏi họ Linh, lập ra dược phẩm phi dụ Du Châu. Hơn nữa Khinh Tuyết trước mặt anh ta rõ ràng là thiếu nữ, làm gì có dấu vết chứng tỏ cô từng kết hôn. Với kinh nghiệm trăng hoa, Viễn Kỳ Bân quét mắt có thể thấy chuyện Khinh Tuyết và Diệp Mặc, còn có chuyện Tống Thiếu Văn, mặc dù lúc ấy là gây ra sóng gió lớn tại Yến Kinh, rất nhanh sau đó biến mất hoàn toàn dưới sự áp chế Tống gia. Ngoài những người trong cuộc, rất ít người biết chuyện này, cho nên dù là Kỳ Bân là thái tử số 1 ngành dược phẩm Hoa Hạ cũng không biết. Viễn gia mặc dù không tồi, nhưng so với năm đại gia tộc Hoa Hạ còn kém quá xa, nói cách khác họ còn lâu mới đặt chân vào thế giới. Mặc dù Khinh Tuyết mất đi một phần ký ức, nhưng thời gian dài cô thực hiện các quyết sách công ty, sự quyết đoán cũng như năng lực của cô không thua kém ai. Tiểu Lôi nói ra đã nhớ tới chuyện lần trước. Mỗi lần nói ra hai chữ Diệp Mặc cô cảm thấy có lỗi. Tiểu Lôi dáng người cao gầy, làn da đẹp. Cô có điều kiện tốt nhất trở thành một phóng viên hàng đầu Hoa Hạ. Lúc trước không thân quen lắm với Tiểu Lôi, chẳng lẽ vì chuyện Diệp Mặc và cô. Nghĩ tới đây cô muốn thông qua Tiểu Lôi hỏi cụ thể một số chuyện. Đại hội đấu thầu sắp bắt đầu. Mời những nhà đấu thầu vào hội trường. Phóng viên xin hãy đứng ngoài. Sau khi đấu thầu kết thúc, doanh nghiệp chúng tàu tổ chức họp báo với phóng viên. Tiếng một cô gái phát ra từ loa thông báo. Mọi người có thể bắt đầu vào hội trường. Viễn Kỳ Bân có chút không cam nhìn Khinh Tuyết, sau đó là quay người rời đi. Sở dĩ Diệp Mặc chuẩn bị thiền, hắn sợ Trần Nguyên không đủ có thể bay, một mạch bay tới thẳng San Francisco. Dù Trần Nguyên hắn có mạnh hơn trước kia nhiều, nhưng quả thực là cách Yến Kinh quá xa, gần 10.000 cây số, gấp 4-5 lần tới Hồng Kông. Hắn không muốn giữa đường vì chân nguyên không đủ rớt xuống Thái Bình Dương. Mặc dù phi kiếm có thể nghỉ trên không, nhưng Diệp Mặc không muốn vậy. Hắn cảm thấy nghỉ ngơi trên không khá nguy hiểm. Với trình độ hiện nay của hắn không thể lên quá cao. Chẳng may bị radar Mỹ quét qua, cho rằng là người ngoài hành tinh tiến hành tiêu diệt, hắn không thể chống đỡ. Cho nên hắn phải cố gắng giảm bớt thời gian trên không, tốc độ bay cũng phải nhanh nhất, tránh gây sự chú ý quân đội. Diệp Mặc quyết định xuất phát lúc chập tối. 2 giờ sau, Diệp Mặc thổi phồng thuyền hơi đặt tại Thái Bình Dương, dù đóng nguyên khí hao tổn rất nhiều vẫn có thể tiếp tục bay tiếp. Sở dĩ hắn dừng lại do cảm thấy mình bị theo dõi. Hắn biết thần thức của hắn không thể so sánh thiết bị định vị tiên tiến, phạm vi thần thức chỉ trong bán kính 300m. Diệp Mặc dự đoán lần này bay của mình đã đi bay được 3/4 quãng đường, nhiều nhất là nửa tiếng nữa hắn có thể tới San Francisco. Tuy hắn không dùng tốc độ nhanh nhất, nhưng Diệp Mặc cảm thấy nó nhanh hơn nhiều so với tốc độ bay. Diệp Mặc dừng lại việc thổi phồng thuyền, quét thần thức, không có dấu hiệu bất thường. Toàn bộ mặt biển Thái Bình Dương yên lặng, nhưng hắn cảm thấy liên tục có cái thứ gì đó bất an. Hắn biết đây là khu vực do Mỹ quản lý, một khi bị quân đội Mỹ phát hiện, với tu vị hiện nay của bản thân khó có thể thoát, càng chưa tính tới chân nguyên bị tiêu hao khá nhiều. Chưa nói đến hiện giờ hắn còn đang tiến vào luyện khí trung kỳ lần đầu, mà là hắn còn có luyện khí hậu kỳ, đối phó với công nghệ vũ khí cao của Mỹ đành lực bất tòng tâm. Mặc dù không phát hiện nguy hiểm, nhưng nhiều năm tu luyện khiến hắn tính cảnh giác cao độ. Diệp Mặc mới đứng trên mặt biển, cảm giác nguy hiểm cập kề tới, hắn lập tức bay lên, nhảy xuống biển, rời xa chiếc thuyền. Diệp Mặc mới nhảy xuống biển, một quả ngư lôi tốc độ ánh sáng đâm vào thuyền, sau đó tiếng nổ kinh hoàng, chiếc thuyền tan thành không chút vết tích. Lần này Diệp Mặc không kịp tránh, đúng là quá nguy hiểm. Cơ thể hắn chưa đạt tới cảnh giới có thể chống lại sức công phá ngư lôi. Không ngờ suy đoán hắn lại thành hiện thực. Diệp Mặc ngay lập tức bốc hỏa. Hắn chẳng qua chỉ là người qua đường, cho dù ra đài bọn họ có quét thấy vật thể lạ cũng không thể không hỏi han hạ thủ chứ. Đám người Mỹ này đúng quá độc ác. Chương 366, cự tuyệt. Tình hình đại hội đấu thầu dược phẩm Lạc Huyệt căng thẳng không kém tình hình Diệp Mặc. Úc Diệu Đồng đứng lên vẻ mặt vui cười. Đầu tiên tôi xin thay mặt dược phẩm Lạc Nguyệt gửi lời cảm ơn sâu sắc tới doanh nghiệp có mặt hôm nay. Xin cảm ơn. Sau một tràng pháo tay lớn, Úc Diệu Đồng tiếp tục nói. Vì theo ý kiến của đồng sự trưởng chúng tôi, vốn dĩ hợp tác với 4 xí nghiệp dược phẩm, nhưng nay thành 3 xí nghiệp, châu Á, châu Âu, châu Phi, mỗi nơi 1 xí nghiệp. Úc Diệu Đồng dứt lời, các xí nghiệp đại diện châu Á lập tức xôn xao, bớt đi 1 xí nghiệp đồng nghĩa việc họ mất một cơ hội. Đợi sau khi phía dưới bất ổn nào, Úc Diệu Đồng tiếp tục nói. Xin mọi người đừng nôn nóng, mặc dù chúng tôi rút bớt một doanh nghiệp, nhưng chúng tôi tặng quyền lợi cho doanh nghiệp chúng tàu. Mỗi doanh nghiệp chúng tàu có quyền hợp tác với 20 công ty làm chi nhánh bên dưới. Các doanh nghiệp làm chi nhánh bên dưới của các công ty chúng tàu có thể hưởng lợi nhuận từ sản phẩm dược phẩm Lạc Nghiệp như nhau. Câu nói này của Úc Diệu Đồng khiến cho phía dưới rộ lên. Điều này chứng tỏ công ty chúng tàu có lợi hơn cả dược phẩm Lạc Nguyệt. Họ nắm giữ 20 doanh nghiệp dưới quyền, dường như doanh nghiệp đều nhắm vào doanh nghiệp có thể trúng thầu. Trong chốc lát không khí trong phòng nóng hẳn. Lúc này một đại biểu doanh nghiệp đứng ra hỏi. Xin hỏi tổng giám đốc Úc, nếu trở thành công ty chi nhánh phía dưới, nhận được những đãi ngộ gì? Úc Diệu Đồng khẽ mỉm cười. Lần này bất kể doanh nghiệp trúng thầu hay doanh nghiệp thuộc chi nhánh đều nhận được tư liệu về kỹ thuật chiết xuất dược liệu. Hơn nữa còn có thể mua máy móc chiết xuất dược phẩm Lạc Việt. Tư liệu kỹ thuật chiết xuất dược liệu chúng tôi quý giá thế nào chắc không cần nhắc tới, tôi nghĩ mọi người biết rõ. Cả căn phòng lần nữa xôn xao, kỹ thuật chế tạo dưỡng nhan hoàn tới giờ không có bất kỳ chuyên gia có thể lý giải. Dù có người phân tích ra thành phần của thuốc, nhưng không một ai có thể sản xuất, cũng không ai biết là vì sao dưỡng nhan hoàn lại không có chút tác dụng phụ, đây rõ ràng trở thành vấn đề nan giải. Đương nhiên điều cốt lõi của vấn đề nan giải này là ở chiết xuất dược liệu, vậy mà bây giờ dược phẩm Lạc Nguyệt lại miễn phí tiết lộ kỹ thuật chiết xuất dược liệu. Điều này khiến mọi người muốn không chấn động cũng không được. Nếu như có tư liệu kỹ thuật chiết xuất dược liệu, dù là không có lợi nhuận từ dưỡng nhan hoàn cũng có thể khiến kỹ thuật chiết xuất dược liệu công ty đó lưng cao đáng kể. Úc Diệu Đồng đương nhiên hiểu tâm lý những người này. Nếu như cô không phải người của dược phẩm Lạc Nguyệt, cô cũng không thể hiểu tại sao dược phẩm Lạc Nguyệt cung cấp cho mọi người tư liệu kỹ thuật chiết xuất dược liệu. Như vậy chẳng phải là tự đào hố chôn mình. Nhưng cô đương nhiên không nghĩ vậy. Cung cấp tư liệu kỹ thuật chiết xuất dược liệu cho họ, khiến cho dược phẩm Lạc Nguyệt có thể chuyên tâm sản xuất khâu cuối cùng mà không cần tốn công sức cho việc chiết xuất dược liệu. Các vị xin yên lặng. Thứ nhất, dược phẩm Lạc Nguyệt chúng tôi cung cấp cho mỗi doanh nghiệp tài liệu kỹ thuật chiết xuất dược liệu của mỗi một loại dược phẩm khác nhau. Nếu như phát hiện có doanh nghiệp chuyển những tài liệu này ra ngoài thì doanh nghiệp đó vĩnh viễn không có cơ hội hợp tác với dược phẩm Lạc Nguyệt. Thứ hai, lát nữa chúng tôi công bố những dược liệu hiếm có, nếu doanh nghiệp nào có thể tìm được muốn những loại giống như thế sẽ trở thành doanh nghiệp trúng thầu, hơn nữa sẽ được cung cấp gấp đôi tài liệu kỹ thuật chiết xuất dược liệu. Úc Diệu Đồng bổ sung. Úc Diệu Đồng vừa dứt lời, mọi người nghi hoặc. Nếu tìm được 2-3 loại thì sao? Nếu như vậy quý công ty chính thức trở thành đối tác dược phẩm Lạc Nguyệt. Đương nhiên nếu quý công ty có thể tìm thấy 10 loại trở lên thì dược phẩm Lạc Nguyệt xây dựng một xưởng sản xuất dưỡng nhan hoàn, hơn nữa còn là hướng dẫn kỹ thuật chế tạo cho quý công ty. Đứng trên bục phát biểu, Úc Diệu Đồng nói không do dự. Cả hội trường yên tĩnh, hóa ra công ty nào cũng có lợi. Rất nhiều công ty tinh thông về mua bán dược liệu đã trăn trở làm thế nào để có được 10 loại dược liệu cần thiết. Xây dựng xưởng sản xuất dưỡng nhan hoàn đồng nghĩa với việc tiền tài như nước. Nhưng mọi người cũng biết muốn tìm được dược liệu cần thiết mà Úc Diệu Đồng vừa nói không phải dễ, nếu không muốn nói là rất khó khăn. Xin hỏi Tổng Giám đốc Úc, chúng tôi phải được trực tiếp tiêu thụ dược phẩm dưỡng nhân hoàn của quý công ty đúng không? Một đại diện nước ngoài nói tiếng Trung lưu loát hỏi. Úc Diệu Đồng đương nhiên nói. Đương nhiên tất cả đơn vị trúng thầu đều có cơ hội tiêu thụ sản phẩm dược phẩm Lạc Nguyệt. Lượng tiêu thụ tính theo lượng chiết xuất dược liệu quý công ty cung cấp. Cũng có thể nói công ty chi nhánh phía dưới cũng có thể phụ trách việc này. Các dược liệu được chiết xuất của các vị càng nhiều thì lượng sản phẩm được tiêu thụ càng nhiều. Nói trắng ra chính là đổi chắc. Dùng dược liệu được chiết xuất các vị đổi lấy dưỡng nhan hoàn hoặc là quyền tiêu thụ sản phẩm khác. Xin hỏi Tổng Giám đốc, nếu chúng tôi có được cơ hội tiêu thụ dưỡng nhan hoàn mà dược phẩm Lạc Nguyệt cũng tiêu thụ sản phẩm này, giá cả chúng tôi không thể cạnh tranh với giá công ty dược phẩm Lạc Nguyệt. Như vậy, chẳng phải dưỡng nhan hoàn chúng tôi sẽ không bán được sao? Câu hỏi này của người này thật buồn cười, dưỡng nhan hoàn có thể không bán được sao? Úc Diệu Đồng vẫn trả lời, ở đây tôi không tồn tại vấn đề không bán được. Theo lý mà nói, công ty hợp tác dùng dược liệu chiết xuất đổi dưỡng nhan hoàn lợi nhuận chắc chắn tăng gấp nhiều lần. Cho dù dưỡng nhan hoàn chúng tôi có hạ tới 10.000 một lọ vẫn có lợi nhuận. Nói xong, Úc Diệu Đồng nhìn doanh nghiệp thảo luận phía dưới tiếp tục nói. Bây giờ xin mời những công ty muốn đấu thầu để hồ sơ dự thầu trên bàn, chúng tôi lập tức thu. Trong lúc có người đi thu hồ sơ dự thầu, Úc Diệu Đồng thấy được dược phẩm phi dụ. Cô ta nhìn lướt qua thấy Khinh Tuyết, lòng thầm chấn động. Xinh như vậy, cho dù ngày ngày uống dưỡng nhan hoàn đi chăng nữa cũng không có thể có lướt xa như cô ta. Úc Diệu Đồng tự nhủ chỉ trong 10 năm, cô ta trở thành mỹ nhân. Nhưng trước mặt Ninh Khinh Tuyết cô mới phát hiện, dù 20 năm cô cũng không thể gọi là mỹ nhân. Người thường quả nhiên không thể sánh. Chả trách Diệp Mặc muốn lấy cô ta làm vợ quả có mắt nhìn. Hồ sơ dự thầu thu lại hết, Úc Diệu Đồng đưa cho Tạng Gia Nghiêm tiếp tục nói. Bây giờ xin mời đại biểu các công ty đưa ra thắc mắc của mình. Còn nữa, nếu quý công ty có điểm gì đặc biệt có thể nói ra, chúng tôi nhanh chóng đưa ra những dược liệu quý hiếm chúng tôi cần. Viễn Kỳ Bân lập tức nói. Tổng Giám đốc Úc, tôi là Viễn Kỳ Bân, tập đoàn Y Dược Viễn Bắc. Tôi vô cùng khâm phục quý công ty chế tạo ra loại thuốc tuyệt vời như dưỡng nhan hoàn. Từ lúc công ty chúng tôi thành lập tới nay, luôn tìm kiếm sự đột phá trong dược liệu này. Qua một thời gian dài nghiên cứu, chúng tôi đã được báo đáp. Cửu An Tâm khẩu phục dịch của chúng tôi nổi danh cả trong và ngoài nước. Nếu như chúng tôi có thể hợp tác dược phẩm Lạc Nguyệt, các thông số kỹ thuật, tư liệu kỹ thuật điều chế, Cửu An Tâm khẩu phục dịch sẽ coi như là quả ra mắt. Viễn Kỳ Bân dứt lời, mọi người lập tức nhìn anh ta. Mặc dù lợi nhuận Cửu An Tâm khẩu phục dịch không bằng dưỡng nhan hoàn, nhưng chỉ cần là người trong ngành y, không một ai không biết tới Cửu An Tâm khẩu phục dịch đem tới lợi nhuận lớn thế nào cho tập đoàn Y Dược Viễn Bắc. Không ngờ Viễn Kỳ Bân quyết đoán như vậy, thậm chí đem cả Cửu An Tâm khẩu phục dịch ra. Lập tức nhiều doanh nghiệp châu Á cảm thấy nhụt chí. Úc Diệu Đồng mỉm cười. Đồng sư trưởng Viễn là quyết đoán, nhưng dược phẩm Lạc Nguyệt chúng tôi có khả năng nghiên cứu ra bất cứ một loại sản phẩm nào. Cửu An Tâm khẩu phục dịch của quý công ty dù rất tốt, nhưng chúng tôi không có hứng thú. Doanh nghiệp mà chúng tôi tìm kiếm không liên quan quy mô lớn nhỏ, mà kiếm doanh nghiệp thích hợp để hợp tác. Úc Diệu Đồng câu này nói là không nể nang. Viễn Kỳ Bân đạp trúng chân ngựa, khuôn mặt nhăn nhó, anh ta chủ động bày tỏ thiện ý. Lời này chứng tỏ sự lớn mạnh tập đoàn Y Dược Viễn Bắc. Thứ hai, tỏ ra thành ý nếu hợp tác. Dược phẩm Lạc Nguyệt chỉ có lợi không hại. Thật không ngờ ý tốt một công ty hàng đầu Hoa Hạ lại bị cự tuyệt. Mặc dù khuôn mặt Viễn Kỳ Bân khó coi, nhưng các doanh nghiệp khác thấy vui mừng. Họ không ngờ dược phẩm Lạc Nguyệt dứt khoát từ chối thẳng thừng kỹ thuật chế tạo Cửu An Tâm khẩu phục dịch. Không có bất kỳ công ty nào từ chối điều này. Hơn nữa khẩu khí của Tổng Giám đốc có thể thấy bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có cơ hội trúng thầu, không phải là doanh nghiệp lớn mới có cơ hội. Nhưng mọi người lại nghĩ cũng đúng thôi, dược phẩm Lạc Nguyệt tự sản xuất dưỡng nhan hoàn cũng không đủ cầu, cần gì Cửu Tâm ăn khẩu phục dịch. Nhí Mộ Mài ngồi bên cạnh nhìn thấy khuôn mặt khó coi của Kỳ Bân lập tức vui vẻ trở lại, lập tức nói thầm với Khinh Tuyết. Khinh Tuyết, cái cô Tổng Giám đốc Úc này đúng là đáng yêu quá đi. Nếu như cô ấy có con trai, em lập tức lấy cô con cô ấy. Cái tên họ Viễn kia thật đáng ghét. Không ngờ cái mặt rương rương tự đắc lại bị tạt nước gáo lạnh. Tuyệt, em thích. Khinh Tuyết cũng thấy hả hê. Cô sớm thấy anh ta chướng mắt, chỉ trách thực lực cô không mạnh. Người ta chỉ cần nói một câu có thể đá dược phẩm phi dụ của cô ra khỏi trò chơi này. Ta cảm thấy hồ sơ dự thầu chúng ta quá đơn giản. Trong khi thấy các hồ sơ dự thầu khác có mấy chồng, chỉ có hồ sơ dự thầu của họ là đơn giản nhất, chỉ có mấy trang. Cha chúng ta không dự định trúng thầu, đợi lát nữa xem ai trúng thầu chúng ta làm cái chi nhánh dưới họ. Không ngờ rằng hai công ty châu Á rốt cuộc lại đổi thành một. Tin này không phải tin tốt với chúng ta. Linh Kinh Tuyết lập tức nói. Mộ Mài oán hận. Không ngờ Ngô Cường sau khi rời công ty chúng ta lại đầu quân sang tập đoàn Y Dược Viễn Bắc. Đúng là vô liêm sỉ. Cái tên Viễn Kỳ Bân cố tình đưa Ngô Cường tới đấu giá rõ ràng muốn trêu tức chúng ta. Lão Đường cũng tới, nhưng ông ta còn tốt. Chỉ là vào dược phẩm tiên lâm. Khỉnh Tuyết lắc đầu, con người thì phải cầu tiến, nước chảy từ cao tới thấp, đây là điều đương nhiên mà.